Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Thâm Uyên Mô Thức. Thời gian một ngày ngày trôi qua, Đường Vương Bân trên thân đủ loại phù triện số lượng, đều đi đến một con số khủng bố. Hắn mới dừng lại, một ngày này, tại ăn một bữa lớn sau đó, Vương Bân bắt đầu phân phối tài nguyên. Đầu tiên, chỉ rũ phù cùng tăng ích phù đều là nhất định phải. Người người có phần, ngay cả cường hãn ngân giao cùng tiểu quy, cũng đều có. Tiểu quy không khiêu chiến, nhưng cũng cầm, Vương Bân phù này triện, ngay cả hắn cũng thấy đến thần kỳ. Ngân giao, dùng nó thực lực, dựa theo tiểu quy nói tới nói, cho dù là khiêu chiến minh ngục mô thức, đồng thời là cực phẩm trái cây đại biểu gấp 5 lần độ khó, cũng có thể hữu kinh vô hiểm thông quan. Mà Tiêu Tự Nhiên không cần nói nhiều, nhất định là một đường nghiền ép. Vậy ta đây, Vương Bân không nhịn được hỏi một câu. Hắn có thể còn kém rất rất xa ngân giao, khiêu chiến cùng khó khăn độ địa ngục mô thức. Chẳng lẽ hắn có thể tốt qua? Nói thật, như không phải tiểu quy nói hắn có ăn gian trì rũ phù, có thể hữu kinh vô hiểm thông quan, hắn mới không muốn tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Dù sao, lại tốt phần thưởng cũng phải có mệnh cầm a. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngài có thể ở ải thứ nhất soát ra thiên chi áo giáp, này liền nhất định không có vấn đề. Đến lúc đó, ngài liền là bất tử chi thân. Chẳng lẽ còn cọ sát không đi qua? Ho, lại là này một câu. Vương Bân không biết nói gì. Tiểu quy biện pháp kỳ thật liền là hèn, tỏa chảy, dựa vào bất tử chi thân, cùng đối phương cọ sát thời gian. Nhưng Vương Bân không nhịn được lại muốn hỏi, nếu là đối phương cũng đúng một cái bất tử chi thân, vậy phải làm thế nào? Người nào đều đánh không lại người nào? Này nhượng hắn một mực vây ở cửa ải bên trong sao? Làm sao có thể, nếu là có không tử thủ quan người, vậy cái này minh ngục vòng xoáy còn thế nào khiêu chiến? Tiểu quy ngạc nhiên nói. Cũng đúng. Bỏ đi nghi ngờ sau đó, Vương Bân cả người cũng sáng sủa rất nhiều. Tiếp theo, liền đem những vật khác cũng đều phân phối. Dù sao mỗi người đều muốn xông quan, không chỉ có là tử lôi phù, ngay cả thiết cắt phù, Vương Bân cũng cho mỗi người phân 2 tấm. Mà chính hắn cũng chỉ còn lại 10 chương mà thôi, là bảo đảm mọi người an toàn. Hắn cũng đúng nhịn đau đớn cắt thịt. Đương nhiên, như vậy cố hết sức không nịnh nọt sự tình, Vương Bân không thể làm không công a. Hắn một mực nhớ kỹ, Tiêu Đối, đúng, hắn không giáo thiết cắt thuật oán niệm rất sâu rất sâu. Do đó, dù là một ngày liền chỉ có thể vẽ lên 1-2 tấm thiết cắt phù, Vương Bân cũng nhất định sẽ nhượng Tiêu ở một bên quan sát. Đối với Tiêu tới nói, cái này không khác nào cao nhất cấp phần thưởng. Hiện hữu 3 loại thần văn thuật bên trong, nàng còn kém cái này thiết cắt thuật chậm chạp không cách nào luyện thành. Cái này cùng thần văn thuật đặc thù có quan, cũng không phải là mỗi người đều có thể học tập, cũng cùng Vương Bân người có quan. Dù sao, thiết cắt thuật cần hao phí hồn lực quá nhiều. Hắn muốn tay bắt tay dạy cho Tiêu, một ngày 2 ngày căn bản là không được. Mà bây giờ Vương Bân rất là chăm chỉ, một ngày đều muốn vẽ lên 1-2 tấm thiết cắt phù, lập tức liền để Tiêu cao hứng đến cực điểm. Mỗi ngày đương Vương Bân vẽ bùa thời điểm, Tiêu đều sẽ dính ở bên cạnh hắn, mục đích chỉ là không bỏ sót Vương Bân mỗi một lần thiết cắt thuật thi triển. Mặc dù Vương Bân cho rằng Tiêu làm như vậy hoàn toàn là dư thừa, hắn cũng sẽ không lãng phí mỗi một lần giáo sư cơ hội được chứ. Nếu là không dạy nổi cái này thon nhỏ mỹ thiếu nữ, nói không chừng có một ngày trực tiếp trở mặt trở thành mập mập lão hổ bà. Bất quá đâu, thời gian lâu, Vương Bân cũng phát hiện một cái chỗ tốt. Vậy liền là, Tiêu ở thời điểm này, đơn giản ngoan cùng tiểu bạch thỏ không có gì khác biệt. Mặc dù còn không đến mức giống như thạch cửu lưu như vậy, nhưng lại đối, đúng, hắn một chút nho nhỏ động tác cũng lơ đễnh, Vương Bân cũng vui vẻ đến nhượng tay hắn, hảo hảo hưởng thụ một phen. Bất quá, hắn còn không đến mức quá loạn tới, bằng không bị tiêu cho kháng cự. Vậy liền thật đến khóc chết. A, thụ nghiệp đến trời đã sáng. So tài cao. Giờ phút này, tại phân phối xong sau đó, đám người đều đứng ở đó minh ngục vòng xoáy phía trước. Sắp chạy mới khiêu chiến. Này thủ hộ giả xuyên sơn giáp rất là thức thời đi tới tiểu quy bên người. Sợ giống như lần trước như vậy, lại bị tiểu quy một trận giáo huấn. Huống hồ, nó là lần này khiêu chiến người chứng kiến. Mà Vương Bân ba người cùng hắn ký kết khế ước, vẫn là cực phẩm trái cây khế ước. Nó nhất định phải ra tới chứng kiến. Trừ cái đó ra, giờ phút này nơi này, cũng có rất nhiều người các loại. Chờ, ở chỗ này, cùng nhau chứng kiến Vương Bân đám người khiêu chiến. Những người này, đều là một cái này nhiều tháng. Từ minh ngục trong nước xoáy ra tới võ giả. Đương nhiên, đại đa số đều là khiêu chiến thất bại. Người như vậy, bản thân không tốt cũng không nguyện ý nhìn người khác tốt. Nghe nói Vương Bân một đoàn người muốn khiêu chiến, đều cao hứng lưu xuống tới, muốn xem bọn họ mặt mày xám xịt ra tới. Còn có một chút kẻ thất bại, vừa ra tới thì nhìn đến Vương Bân một đoàn người ở đây hạ trại. Trực tiếp liền muốn đem thất bại nộ khí vung đến Vương Bân bọn họ đầu đi lên. Kết quả có thể tưởng tượng được, lập tức liền bị ngược trở về. Những người này, tự nhiên cũng đều lưu xuống tới. Muốn nhìn xem ngược bọn họ người. Đến cùng như thế nào bị cái này minh ngục vòng xoáy cuồng ngược. Thậm chí vẫn là cảnh tượng. Cuối cùng còn có một số người. Đều là đi ngang qua. Hoặc là sự tình nghe nói nơi này có thần bí khiêu chiến mà cố ý tới. Tại trong lúc này, bọn họ cũng đều đi vào khiêu chiến thoáng cái một loại mô thức. Có thành công. Nhưng vẫn bị thất bại chiếm đa số. Giờ phút này, nơi này vậy mà tụ tập gần tới 100 người. Vậy mà toàn bộ là vì lưu xuống tới. Nhìn Vương Bân một đoàn người khiêu chiến nhàm chán nhân sĩ. Đột nhiên, chậu kia trước đó, xuất hiện trắng xóa hoàn toàn màn sáng. Có kinh nghiệm người đều biết nói. Đây là có người bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài. Chính từ bên trong truyền đưa ra, ầm một tiếng. Một người rơi vào Vương Bân phía trước trên đất, chật vật cực kỳ, giờ phút này hắn tư thế, thật không may chính là hai đầu gối chạm đất, nhìn qua, liền giống là ở hướng về phía Vương Bân mấy người quỳ xuống. Sử dụng, người này rất là khó chịu, mở miệng phá mắng, đang nghĩ động thủ, đã thấy tới lúc vắng lạnh nơi này, vậy mà tụ tập nhiều người như vậy, lập tức liền mộng, làm không rõ ràng tình huống hắn. Trực tiếp đã trốn vào đám người. Nào còn dám dương oai. Ầm. Liên tục lại là hai người truyền đưa ra. Mặc dù không giống đệ nhất nhân như vậy hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng cũng tại Vương Bân trước mặt nhào cái đường phố. Làm trò ăn. Phân bộ dáng. Do đó thẹn quá thành giận. Kém điểm liền đối Vương Bân xuất thủ. Nhưng vừa thấy đối phương nhân số đông đảo. Lập tức liền sợ. Cùng nhau tiến vào. Các ngươi đi ở phía trước, Vương Bân nhượng thành tranh thạch cửu lưu những cái này cái khiêu chiến một loại mô thức người. Trước vào, hắn phải làm hộ pháp, miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đám người minh bạch Vương Bân tâm tư, liền rất là biết điều trước tiến lên vào. Đi qua màn sáng, liền không thấy bóng người. Ngân dao từ Vương Bân trong ngực chạy ra tới, hướng màn sáng di động, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Như vậy một cái nho nhỏ yêu thú, chẳng lẽ cũng muốn khiêu chiến hay sao? Nhưng đương ngân giao tiến nhập kết giới thời điểm, màu trắng kia kết giới, đột nhiên từ bạch sắc biến thành huyết hồng, nhượng đám người một mảnh ngạc nhiên. Không biết chuyện gì xảy ra, lão sư, ta đi trước một bước, tiêu sôi nổi đi vào. Lúc này, màn sáng đột nhiên từ huyết hồng, biến thành một mảnh tử hồng. Trời ạ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái hai cái đều có dị tượng. Đám người không ngừng mà hút khí. Sau đó nhìn chăm chú lên cái cuối cùng người khiêu chiến. Vương Bân, Tiểu Quy, chiếu cố tốt ra tới mỗi người. Vương Bân phân phó xong. Liền đi hướng kết giới. Lần này, này màn sáng. Càng là trực tiếp từ màu đỏ tím. Biến thành hắc sắc. Không những đám người không bình tĩnh. Ngay cả thủ hộ giả yêu thú, sắc mặt cũng đều biến. Thiên, cái này thế nhưng là Thâm Uyên Mô Thức a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.